Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2518. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bất mãn, lập tức nãi hung, đập đánh cái đồ chơi cá kia một cái. Cá nghiêng người một chút, lộ ra cái bụng trắng, lại thêm cái mắt cá ướp muối kia, hơi có chút ý vị hợp với tình hình, phảng phất là đang cảnh cáo. Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy mình ranh giới cuối cùng vào hôm nay dần dần bị một con mèo phá vỡ. Trong lòng của hắn còn không có một chút cảm xúc tức giận, nhưng là lại cảm giác đến đương nhiên. Sau đó cầm lấy con cá kia, cùng mèo trước mặt chơi tiếp. Trầm Mộc Bạch hào hứng đến rồi. Cắn cá, lại quậy đuôi, theo động tác đối phương luồn lên nhảy xuống. Đường Kính Thâm vuốt vuốt đầu con mèo, ngay cả làm việc cũng không làm. Cô biết, vừa rồi tôi lúc làm việc đi báo cáo, nhìn thấy cái gì không? Ra khỏi văn phòng tổng tài, cái quản lý chi nhánh nào đó nhịn không được lắm mồm nói. Thật sự là ngày bình thường Đường Tổng, quá cấm dục lại nghiêm, dẫn đến một chút bát quái liên quan tới cấp trên, đều không có chia sẻ. Đường Tổng thế nào, cùng hắn cùng một chỗ, tất nhiên cũng là không sai biệt lắm cái giai cấp này. Tự nhiên là sẽ không theo cấp dưới một chỗ trêu chọc. Đường Tổng vậy mà đang đùa mèo, quản lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cô có thể tưởng tượng đến Đường Tổng vậy mà lại khi làm việc bỏ trốn sao? Ngày bình thường người nào không biết hắn ghét nhất khi làm việc phân tâm. Đám người há hốc mồm, tôi nghe nói Đường Tổng hôm nay mang theo mèo của hắn tới làm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực, không dám tưởng tượng cái trang diện kia. Quản lý nói, Đường Tổng đối với nữ nhân đều không có kiên nhẫn cùng ôn nhu qua như vậy. Trầm Mộc Bạch chơi mệt trong chốc lát, liền bắt đầu nằm ngáy o o. Giữa trưa Đường Kính Thâm gọi là thức ăn ngoài, còn đặc biệt phong phú. Cô nhìn thấy, bắt đầu nước miếng chảy dòng 3000 thước, sau đó bắt đầu nũng nịu. Thủ đoạn gì đều dùng bên trên, thành công cọ đến một miếng thịt. Nhưng là sau một khắc, Đường Kính Thâm nói cái gì cũng không cho. Buổi chiều Đường Kính Thâm có cái hội nghị. Trầm Mộc Bạch khóc lóc van nài đi theo, bị nam nhân nhéo nhéo lỗ tai. Chấm, yên tĩnh, cô thành thành thật thật ở tại trong ngực người. Thành viên hội đồng quản trị sắc mặt rất là cổ quái. Một bộ thần sắc muốn nói cái gì lại không nói ra được. Đường Kính Thâm mở miệng vừa nói, ngữ khí cùng bình thường đều không hề khác gì nhau. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút nhàm chán, bám bên trên bàn hội nghị. Lén lén liếc một chút, sau đó liền cùng một vị đồng sự trong đó đối lên với ánh mắt. Cô con mắt mở tròn tròn, lỗ tai run rẩy mấy lần, nửa lộ không lộ, vị đồng sự này rất nhanh liền nghĩ đến con gái nhà mình phát qua một cái biểu lộ cho mình. Bí mật quan sát, một gương mặt mo, kìm nén đến không được, muốn cười lại không dám cười. Đường Kính Thâm không khỏi hướng bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó vươn tay, đem mèo đè xuống, Trầm Mộc Bạch bất mãn. Mèo, có thể đừng thô lỗ như vậy hay không? Lúc này nói cái gì? Tổng tài đại nhân cũng không cho cô lộ diện. Thiếu gia nhà mình cùng Angie lúc trở về, quản gia cái này một trái tim cuối cùng là để xuống. Thiếu gia, Angie có cho ngài thêm qua phiền phức hay không? Sau đó đưa tay muốn tiếp nhận con mèo. Đường Kính Thâm lui về sau một bước, thản nhiên nói, còn tốt, hôm nay liền để nó đi theo tôi. Quản gia không khỏi có chút ít giật mình, sau đó nhìn thiếu gia nhà mình ôm Angie đi vào phòng ngủ của mình. Trầm Mộc Bạch bị buông xuống một khắc này, lập tức nhảy đến trên giường lớn kia để cho cô mong nhớ ngày đêm. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng của cô một dạng mềm mại. Mèo. Đây là giường chấm, Trầm Mộc Bạch vung vẩy cái đuôi, hách bộ ngực nhỏ, hướng về phía nam nhân kêu một tiếng. Mèo, ngươi cũng là của chấm, ngươi cái gì cũng là của chấm. Đường Kính Thâm vỏ mèo rắc đâu một cái, sau đó đi vào trong phòng tắm. Cách chương.